Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2509, khai sáng vạn đạo kinh. Đó là cái gì? Điều này cổ lộ tu sĩ run, đầu nguồn phương hướng, thật giống là tận cùng vũ trụ, hỗn độn che lấp, cảnh vật không thể nhận ra. Thế nhưng một đôi mắt mở, như là hỗn độn bên trong mở đại đạo mắt. Thiên mục mạnh mẽ vạn phần, hừng hực thiêu đốt, quả thực như là hai vầng mặt trời ở ngang trời hiện ra. Chỗ bạo phát chùm sáng, xuyên thủng cửu u thời không, đâm vào người con mắt đều muốn chảy máu. Xảy ra chuyện gì? Kinh thế ánh mắt, chẳng lẽ có nhân kiệt tu ra thiên nhãn, dĩ nhiên tạo thành cảnh tượng kỳ dị này. Đế lộ chiến bên ngoài đại nhân vật đều ngồi không yên. Đế lộ chiến một cái cổ lộ, phóng ra một đạn ánh mắt đều phóng tới nơi này. Đây là thiên mục mở đóng, nóng rực vô cùng, như là hai thân thể đạo thiên nhật đang thiêu đốt, tràn ngập ra khủng bố kinh thế gợn sóng. Bốn phía nghị luận sôi nổi, không biết chuyện gì xảy ra. Bọn họ đều đang đợi đạo lăng tin tức. Nhiều như vậy, cái thế chí tôn vây công hắn, hắn chắc chắn phải chết. Ha ha, Lam Vinh mặt âm trầm trên tràn ra nụ cười, nói rằng đạo lăng sợ là xuất quan. Đại đạo tiên nhãn bước vào một bước dài, đạo lực cường thịnh không gì sánh được, so với ta thời đại kia cảnh giới còn mạnh mẽ hơn một đoạn dài. Thương ý trên mặt cũng kinh hỉ không gì sánh được. Lam Vinh thời tuổi trẻ, tuy rằng không sánh được Hỏa Tử Hiên những người này, nhưng cũng là chỉ đứng sau cái thế chí tôn cường giả. Đại đạo thiên nhãn không gì sánh được kinh người. Hiện nay đạo lăng đem đại đạo thiên nhãn thúc đẩy đến một bước này, nói rõ hắn đã xuất quan. Ồ, hắn chẳng lẽ muốn ra tay? Lam Vinh khẽ nhíu mày, bởi vì này một đạn ánh mắt thẩm thấu đế lộ chiến thời khắc, lại là một đạn ánh mắt mở ra, tử khí vạn tầng, đây là một cái mắt dọc màu tím mở, cái này mắt dọc màu tím, phảng phất một quyển cổ kinh sống ở vận chuyển, quấn quanh vạn tầng tử mang, nội hàm bản nguyên vũ trụ chi khí, có thể nói nghịch thiên. Hắn mắt dọc so với đạo lăng đại đạo tiên nhãn còn muốn thịnh liệt, mạnh mẽ. Lam Vinh cau mày, vị này chính là thiên nhãn phong thần bí nhất một vị. Hắn em ruột là tam nhãn sinh linh. Hơn nữa hắn dòng họ phi thường quái lạ. Thiên nhãn dòng họ, người bên ngoài rất muốn biết đế lộ chiến đến cùng xảy ra chuyện gì. Thế nhưng mảnh này bị đánh thủng trăm ngàn lỗ khu vực đang run rẩy. Đại đạo luôn âm như biển cuồn cuộn, tiếng chấn vũ trụ càn khôn, làm người màng nhĩ run rẩy, tựa hồ cũng bị xé rách. A, có người đều gào thét, ôm đầu lô lăn lộn trên mặt đất. Đạo này âm như biển, cuồn cuộn bốn phía bát hoang, lan truyền đến người sâu trong linh hồn. Để bọn họ run rẩy, tựa hồ cũng bị luyện chết. Sao có thể có chuyện đó? Sao có thể có chuyện đó? Hỏa tộc một vị đại chí tôn thôn hống, con người đều đang chảy máu. Hắn nhìn thấy Hỏa Tử Hiên nổ tung, bị đạo lăng hống một tiếng bên dưới nổ tung, phân thân chết thảm. Tuy rằng chỉ là Hỏa Tử Hiên phân thân, nhưng là hắn sức chiến đấu cũng rất mạnh. Thế nhưng bị đạo lăng hống chết ở chỗ này, phân thân phá diệt, đây là vô cùng nhục nhã a, thật mạnh mẽ, hắn thành công. Bạch Hổ Vương hãi hùng khiếp vía, nàng phát hiện đạo lăng cơ thể hóa thành một cái vô lượng vũ trụ, nội bộ bao bọc không thể nào tưởng tượng được khí thế. Bản nguyên phát sáng thời khắc, thân thể của hắn các nơi tụng kinh âm ngập trời, phảng phất vạn tầng chớp giật ở bắn ra bốn phía. Trong mắt của hắn mở trong nháy mắt, lệnh thiên thiền tử kêu thảm thiết, hai mắt của hắn đều bị đâm xuyên. Đại đạo thiên nhãn quấn quanh vạn đạo dấu vết, hóa thành vạn đạo sát kiếm, đều muốn đem thiên thiên tử đầu lâu xé thành phấn vụn. A, thiên thiên tử hai mắt thấm huyết, con mắt triệt để mù, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Đây là đại đạo thiên nhãn mật lực, lại diễn biến vạn đạo lực lượng, kém chút đem đầu của hắn đánh nứt. Vô liêm sỉ, thiên thiên tử giống như điên cuồng, ngang trời múa tung, cơ thể tỏa ra Phật quang. Đây là trượng lục kim thân ở bạo phát, hắn cảm giác được đại nguy cơ. Đối diện ngồi xếp bằng người thức tỉnh thời khắc, tụng kinh âm chấn động thiên địa, như là một cái cổ xưa đạo thai giải thể. Thiên thiền tử toàn thể thiêu đốt, hắn không tin đạo lăng sẽ có mạnh như vậy. Hơn nữa hắn vẫn không có triệt để thức tỉnh, hiện tại là giết đi hắn tốt nhất thời cơ. Bằng không chờ đợi đạo lăng triệt để thức tỉnh, đến thời điểm liền nguy cơ vạn phần. Ầm ầm ầm, thiên thiền tử song trưởng thiêu đốt, bất kể là động thiên vẫn là trượng lục kim thân đều thức tỉnh đến mức tận cùng. Đánh ra chấn động thiên địa sát chiêu, cuồng đẩy hướng về đạo lăng thể xác, muốn đánh nổ hắn. Đầy trời đều là đại Phật tại ngồi xếp bằng, hắn vận chuyển trưởng lục kim thân, thậm chí Phật môn kinh văn vạn kinh Phật còn ở đọc, hai đại cổ kinh cùng thời gian vận chuyển, vạn âm vạn tầng chập trùng, đè ép đạo lăng cả người thẩm thấu ra đạo âm. Giết! Thiên thiên tử giống to, hắn cũng là vô địch giả, sát chiêu mãnh liệt không gì sánh được. Xa xa người vây xem đều mở to hai mắt, con người đều đang phát run. Bọn họ nhìn thấy một bộ kỳ cảnh, chưa từng nghe thấy kỳ cảnh. Này thiên thiên tử thúc đẩy mà ra vạn Phật lực lượng, ở gặp phải đạo lăng sau, bắt đầu dừng lại. Thế nhưng thiên thiên tử thân thể toàn diện bạo phát, đánh xuyên đạo lăng thân thể chảy ra vạn đạo lực lượng, xuyên thủng ra một cái vết nứt, đánh giết mà vào, muốn nát tan bảo thể của hắn. Đạo lăng thân thể rung động một thoáng, hắn triệt để thức tỉnh, trong con ngươi sắt quang vỡ vân, phẫn nộ quát, con lừa chọc, ngươi sống cũng đủ lâu, để mạng lại đi. Thiên địa phá diệt, đạo lăng thân thể hóa thành một cái khủng bố cội nguồn. Tự thái cực đồ phun phát ra, vờn quanh vạn đạo lực lượng, ở vận chuyển thời khắc. Đạo lăng tứ chi phảng phất vũ trụ tinh không, thiên địa đều đi theo chập trùng. Ầm ầm vang vọng, đạo lăng cơ thể bạo phát vạn tầng thần quang. Hắn lại như là một cái đại đạo vũ trụ. Thần lực nương theo đạo lực tổ hợp lại với nhau, hình thành một loại khủng bố sức mạnh, mà hết thảy này đều là thái cực đồ ở chủ đạo. Hắn bản nguyên hóa thành một cái thái cực đồ, xoay chuyển hai đại vô thượng sức mạnh, một phương quấn quanh vạn đạo lực lượng, một phương vận chuyển sức mạnh cội nguồn, ở thái cực đồ chủ đạo dưới hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Giết! Thời khắc này trời sập đất nứt, càn khôn điên đảo, quang đạo lăng tự thân thức tỉnh khí thế, liền nghiền ép vạn Phật nổ tung. Đạo lăng thân thể bên trong tựa hồ có 3000 đại đạo đang phập phồng, và nát vạn Phật, bàn tay của hắn nắm quyền ấn, vận chuyển vô địch sức mạnh, đánh thiên thiền tử nắm đấm đều nổ tung, toàn bộ cánh tay đều đang run rẩy. Hắn thành công, khai sáng ra cổ kinh, đây là vô địch sức chiến đấu, thiên thiền tử kém chút bị đánh nổ, người xem cuộc chiến không chê sự lớn, từng cái kích động trong lòng, thiên thiền tử đều kém chút bị đánh nổ, đạo lăng thân thể các nơi tụng kinh âm thao thao bất tuyệt, thân thể hắn hóa thành một cái vũ trụ mật văn đồ, khí thôn giang hải. Vạn đạo kinh, đạo lăng cho bản này công pháp đặt tên là vạn đạo kinh, mở ra 3000 mật quyển. Đạo lăng phát hiện vạn đạo kinh cái này bảo tàng. Vạn đạo kinh chính là vô lượng đại đế khai sáng, dung hợp 3000 mật quyển tinh túy. Điều này cũng nhờ có Tống Thủy Thu mở ra trên người hắn thần tàng. Hiện tại này, Vạn Đạo Kinh, do Đạo Lăng hoàn thiện, mặc dù nói chỉ là thô giáp hoàn thiện, bất quá tương lai Đạo Lăng nhất định sẽ phát Vạn Đạo Kinh phát Dương Quang Đại. Tuy rằng còn không hoàn thiện, thế nhưng Đạo Lăng hiện tại sức chiến đấu quá bá tuyệt. Nắm đấm giơ lên thời khắc, thiên địa đều run rẩy theo, động thiên cùng thân thể bạo phát chùm sáng. Thân thể của hắn là một cái vô lượng vũ trụ, 3000 thu nhỏ lại bản Đạo Lăng ngồi xếp bằng trên cơ thể người các nơi. Đây là nguyên thủy đạo người, động thiên cùng thân thể cùng thời gian bạo phát, hai nguồn sức mạnh dung hợp lại cùng nhau. Hôm nay người đến, một cái đều không sống nổi. Đạo Lăng trong đôi mắt sắt quang thông thiên. Hắn toàn thể thức tỉnh gợn sóng nô ép thương vũ, muốn giết tới nhất thiên quan run rẩy. Hết chương.